Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nàng đột nhiên liền nhớ tới nguyên tác kết cục. Trong nguyên tác, tiểu sư huynh trở thành ma tôn phía trước, sở hữu đồng môn đều bị chết không còn một mảnh, thế gian này lại vô năng ràng buộc tiểu sư huynh người. Hắn làm nhiều việc ác, không kiêng nể gì. Đến cuối cùng, hắn thậm chí khởi xướng diệt thế chi chiến. Toàn bộ tu chân giới trước mắt vết thương, hắn cuối cùng đương nhiên bại, hoặc là nói, hắn cùng Tạ Thiên Thu cùng toàn bộ tu chân giới lưỡng bại câu thương, thiên đạo hàng phạt, nghiệp hỏa đốt người. Đây là hắn nguyên tác trung cuối cùng kết cục. Ngu Khuyết nguyên bản cho rằng kia cái gọi là nghiệp hỏa đốt người chỉ là cái như kinh Phật giống nhau hình dung từ. Nói được chỉ là tiểu sư huynh cuối cùng bị chính mình làm ác phản phệ. Ai biết nàng hiện tại mới biết được, cái này tu chân giới là thật sự có nghiệp hỏa như vậy cái ngoạn ý. Đương nàng đêm này cái gọi là nghiệp hỏa cùng trong nguyên tác câu kia nghiệp hỏa đốt người liên hệ ở bên nhau thời điểm, Ngu Khuyết cả người đều không tốt, cam. Ngươi một cái ác loại xuất thân, đầy người nghiệp lực người, gặp được nghiệp hỏa kia chẳng phải là ngọn lửa gặp được xăng sao, ngươi thật đúng là đương chính mình là vô địch không thành. Ngu Khuyết nín thở, nàng theo bản năng liền thấp giọng hừ một tiếng, ngay sau đó, phía sau truyền đến tiểu sư huynh cố gắng dường như không có việc gì thanh âm, tiểu sư muội. Ngươi đây là ở cùng ta nói chuyện sao? Ngu Khuyết nhàn nhạt nói, không, tích tự như kim, yến hành chu. Nơi này người sống cũng chỉ có hắn cùng tiểu sư muội, cộng thêm tiểu sư muội thức hại cái kia không biết tên đồ vật, tiểu sư muội không cùng hắn nói chuyện, chẳng lẽ là ở cùng cái kia quỷ đồ vật nói chuyện? Vì cái gì cùng cái kia quỷ đồ vật nói chuyện đều không để ý tới hắn? Hắn là làm sai cái gì sao? Yến hành chu trong lòng cư nhiên dâng lên một cổ nhàn nhạt ủy khuất. Cho nên vẫn là đến chạy nhanh đem tiểu sư muội thức hải kia quỷ đồ vật cấp diệt đi. Vì thế, Ngu Khuyết thức hải ăn dưa xem diễn hệ thống lại đột nhiên cảm nhận được một cổ và hiểm ác sát ý. Hệ thống đương trường liền liền kinh ngạc, là ai? Là ai muốn ám cá mập trẫm? Mà bên kia, Yến Hành Chu nhìn chính mình tiểu sư muội banh mặt, rốt cuộc ý thức được sự tình quá độ. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ bổ cứu, kêu lên, tiểu sư muội. Nói, hắn đột nhiên đồng tử co rụt lại. Lạnh lùng nói, cẩn thận, lúc này, bọn họ hai cái chi gian cách xa nhau 5-6 mét xa, Ngu Khuyết chính đi qua một cái chỗ ngoặt. Một người hình vật thể liền như vậy không hề dự triệu nhào tới, tiểu sư muội đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, như là còn không có phản ứng lại đây. Yến hành chu đồng tử co rụt lại, lập tức liền vọt đi lên. Sau đó hắn liền nhìn đến vẫn không nhúc nhích tiểu sư muội mặt vô biểu tình từ nhẫn trữ vật rút ra chính mình nhị hồ, đôi tay gắt gao nắm lấy nhị hồ bính. Chiếu người nọ hình vật thể đầu chỗ bỗng nhiên nện xuống, phanh, một tiếng vang lớn, kia xông tới hình người vật thể dừng một chút, mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Yến hành chu, Ngu Khuyết mặt vô biểu tình hồi qua đầu, nhìn Yến hành chu, như thế nào? Yến hành chu, tiểu sư muội tạp thật thuận tay, hắn tổng cảm giác, đương này ngoạn ý lập tức nện ở chính hắn trên đầu thời điểm, cũng nhất định thực thuận tay. Yến hành chu bình tĩnh nói, không, không có gì, tiểu sư muội giỏi quá. Ngu Khuyết gật đầu, lễ phép nói, cảm ơn, ta cũng cảm thấy chính mình rất tuyệt. Đúng lúc này, lại một người hình đồ vật vọt ra, Ngu Khuyết cũng không quay đầu lại, quay người chính là tinh chuẩn một tạp, phanh, một tiếng, kia đồ vật một tiếng cũng không cổ họng ngã xuống trên mặt đất. Mà này hai cái đồ vật xuất hiện thật giống như là khai vị đồ ăn giống nhau, Ngu Khuyết còn không có tới kịp làm rõ ràng thứ này rốt cuộc là cái gì, đến tột cùng là chết vẫn là sống. Ngay sau đó, đường đi chỗ ngoặt bên kia, này ngoạn ý liền cuồn cuộn không ngừng dũng lại đây. Yến hành chu mày nhăn lại, lập tức liền tưởng tượng thường lui tới giống nhau, duỗi tay ôm quá chính mình tiểu sư muội đem nàng che ở phía sau. Ngu Khuyết lần này lại trực tiếp sườn nghiêng người tránh thoát hắn tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút chính mình nhị hồ, lời ít mà ý nhiều nói, ngươi lui ra phía sau, ta tới. Yến hành chu, chính là, nói đến một nửa, hắn dừng lại, ngay sau đó hơi có chút thật cẩn thận hỏi, tiểu sư muội tưởng chính mình đối phó chúng nó, là có cái gì nguyên nhân sao? Ngu Khuyết mặt vô biểu tình. Ta đánh chúng nó giải áp tả hỏa, như thế nào? Người có ý kiến, Yến hành chu, không dám có ý kiến. Hắn trơ mắt nhìn chính mình cảm nhận trung cái kia hoạt bát đáng yêu tiểu sư muội trong tay cầm nhị hồ loãng xoảng nện xuống đi, một vài hồ một cái, không lưu tình chút nào, quả nhiên là vô cùng hung tàn. Đường đi người này hình đồ vật liên tiếp, số lượng đông đảo, nhưng là thực lực cũng liền như vậy, Ngu Khuyết một cái kim đan kỳ còn không cần sợ. Nàng một bên tạp một bên phát tiết cháy khí. Dần dần mà, cương nhiên tạp ra tới một tia đánh chuột đất khoái cảm tới. Mà mọi người đều biết, đánh chuột đất loại trò chơi này, là thực dễ dàng làm người trầm mê. Ngu Khuyết liền dần dần trầm mê vào trận này hoạt động bên trong, thẳng đến mỗi một khắc, Nàng đột nhiên nghe được có ai nói chuyện thanh, không giống như là tiểu sư huynh, lại có chút quen tai. Thanh âm kia từ đường đi lao tới, ly nàng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Gì? Thanh âm này, từ từ. Nàng có phải hay không quên mất cái gì? Điện quan thạch hỏa chi gian, Ngu Khuyết đột nhiên nhớ tới chính mình quên mất ai? Phật tử cùng Tạ Thiên Thu. Khi tràng nổ mạnh lúc sau, bọn họ nắm lấy hai người đã quên. Bọn họ bị tạc tới nơi nào? Ngu Khuyết đột nhiên ngẩng đầu, bên tai thanh âm càng thêm rõ ràng, thanh âm này là nàng ảo giác sao? Nàng như thế nào cảm thấy đây là Phật tử thanh âm, nhưng mà, cũng không phải ảo giác, ở Ngu Khuyết hoang mang lại hoảng sợ tầm mắt bên trong, nàng đột nhiên nhìn đến một cái ăn mặc áo cà sa còn trường tóc người ở phía trước, một cái cả người đen tuyền người ở phía sau, lấy bay nhanh tốc độ hướng qua chỗ ngoặt, nhanh như điện chớp hướng tới Ngu Khuyết vọt lại đây. Ngu Khuyết thấy được bọn họ cũng thấy được Ngu Khuyết, nhưng là giờ này khắc này, Ngu Khuyết đã theo bản năng giơ lên nhị hồ cao cao huy hạ, lại tưởng dừng tay cũng đã không còn kịp rồi, chỗ ngoặt đến nơi đây tổng cộng liền mấy mét xa. Ngu Khuyết hoảng sợ, a a a a a, Phật tử hoảng sợ, a a a a a, bị này đó con rối đuổi theo lót sau Tạ Thiên Thu đồng tử co rụt lại, điện quan thạch hỏa chi gian, bay nhanh lôi trở lại xông vào trước nhất mặt Phật tử, sau đó hắn liền tới không kịp phanh lại. Thân thủ đem chính mình đưa đến Ngu Khuyết nhị hồ dưới, phanh, một tiếng vang lớn, kinh thiên động địa, dư âm mù mịt, là cái hảo đầu. Ngu Khuyết tay rung lên, trợn mắt há hốc mồm nhưng là ngẩng đầu xem qua đi, giờ khắc này, Tạ Thiên Thu tựa hồ là cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hắn trợn trắng mắt, sau này ngã xuống trên mặt đất, thậm chí cũng chưa người tới kịp dìu hắn một phen. Ngay sau đó, cái này đường đi vang lên quỷ khóc sói gào nhị trọng tấu, Phật tử khóc, Tạ thí chủ. Tạ thí chủ ngươi nhất định phải kiên trì a. Ngươi mở mắt ra xem ta liếc mắt một cái. Ngươi tỉnh tỉnh a. Không, Ngu Khuyết gào, Tạ Thiên Thu. Tạ Thiên Thu ngươi cũng không thể chết a. Ngươi đã chết ta cũng không có tiền bồi cấp Thương Hải Tông a. Ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi tỉnh lại một chút, Tạ Thiên Thu, có các ngươi này đàn oan loại, thật là hắn đời này phúc khí, hắn đời trước nhất định là làm nhiều việc ác. Cho nên đời này bên người mới có thể kỳ ba tụ tập, hắn khả năng sẽ không chết ở quỷ vương trên tay, nhưng hắn nhất định sẽ chết ở này hai cái trên tay. Hắn trợn trắng mắt, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. 15 phút lúc sau, Ngu Khuyết cùng Phật tử một tả một hữu ngồi xổm Tạ Thiên Thu bên người, biểu tình nghiêm túc. Phật tử duỗi tay phiên phiên Tạ Thiên Thu mí mắt, biểu tình trầm trọng nói, không được, vẫn là không tỉnh. Nói, hắn đột nhiên dừng một chút, nói, Tạ thí chủ nên không phải là, hắn nói. Vẻ mặt nghiêm túc sờ sờ hắn hô hấp, Ngu Khuyết hoảng sợ, không. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nàng một cái pháo hôi nghịch tập hệ thống nữ chủ, sao có thể một vài hồ liền xử lý nguyên nam chủ. Hệ thống, lúc này ngươi lại không phải cứu rỗi văn nữ chủ. Phật tử mặt, phát hiện còn có hô hấp, nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn nhìn về phía một bên chính chuyển một khối cự thạch Yến Hành Chu, hoang mang, Yến thí chủ. Ngươi đang làm gì? Yến Hành Chu thanh âm bình tĩnh, nga, ta tự cấp Tạ Thiên Thu khắc mộ bia, Phật tử lắp bắp, khắc mộ bia, Yến Hành Chu mỉm cười, để ngừa vạn nhất, Phật tử, Tạ thí chủ, ngươi chạy nhanh tỉnh lại đi, ngươi lại không tỉnh lại, bần tăng cũng không thể nào cứu được ngươi a. Yến Hành Chu khắc không sai biệt lắm, còn nhìn thoáng qua vẫn luôn nghiêm túc nhìn chằm chằm Tạ Thiên Thu liền ánh mắt cũng chưa cho hắn tiểu sư muội. Yến Hành Chu, ủy khuất, hắn cố ý thò lại gần, ôn nhu nói, sư muội. Ngươi xem ta khắc thế nào, Ngu Khuyết nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó nàng nhàn nhạt nói, nga, không tồi, Yến Hành Chu, đến gần thất bại, Tạ Thiên Thu lúc này vừa lúc tỉnh, vuốt đầu ngồi dậy, xin mê mang, Yến Hành Chu mặt vô biểu tình, không chỉ có đến gần thất bại, hơn nữa mộ bia cũng không dùng được, Ngu Khuyết lại đại hỉ, còn hảo, không chết, nàng vội vàng tiến lên, ân cần nói, Tạ công tử, ngươi thế nào? Ngươi cảm giác có khỏe không? Tạ Thiên Thu mờ mịt nói. Ta, có chút tưởng phun, Ngu Khuyết, kia phỏng chừng là não chấn động. Nàng vội vàng dường như không có việc gì nói, tưởng phun a, đâu có thể nào là ăn quá no rồi mà thôi, không quan hệ. Nói, nàng giơ lên hai ngón tay ở Tạ Thiên Thu trước mặt quơ quơ, chờ mong nói, ngươi biết đây là mấy sao, Tạ Thiên Thu. Nhị, Ngu Khuyết tặng khẩu khí, còn hảo, không ngốc, hai người vội vàng vây đi lên, bưng trà đưa nước xung xoe. Tạ Thiên Thu, hắn kiên cường cự tuyệt hai người phản phất là chiếu cố tàn tật người bệnh giống nhau hành vi, kiên cường đứng dậy, hắn vuốt đầu, nhíu mày hỏi, mới vừa rồi những cái đó còn rối đâu. Phật tử vội vàng trả lời, đều bị Ngu Khuyết thí chủ bọn họ tiêu diệt. Mà Ngu Khuyết tắc nói, con rối. Mấy thứ này là con rối. Tạ Thiên Thu sắc mặt liền khó coi lên, nhíu mày nói, đúng vậy, bọn họ lấy người sống luyện chế con rối. Ngu Khuyết cả kinh, người sống. Ta đây vừa mới, Tạ Thiên Thu vội vàng nói, không, trở thành con rối kia một khắc, bọn họ liền không xem như người sống. Hắn thanh âm trầm trầm, nói, trở thành con rối kia một khắc, bọn họ liền cùng cái xác không hồn vô dị. Bọn họ linh hồn bị nhốt ở chỉ là vì điều khiển thân thể bảo tồn sinh thời lực lượng, nhưng tức diệt, linh hồn nào phục. Một hai ngày bọn họ còn có thể bảo trì, thậm chí, ba bốn thiên ký ức liền sẽ dần dần biến mất, chờ linh hồn ký ức hoàn toàn biến mất, nhiều nhất sáu bảy thiên, bọn họ liền thành năng động có thể công kích, nhưng chỉ còn lại có nhất nguyên thủy muốn ăn hoạt tử nhân. Ngu Khuyết kinh ngạc kinh, này không phải cùng tang thi giống nhau sao? Nàng chính như vậy nghĩ, Phật tử liền chần chờ hỏi, Tạ thí chủ làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Tạ Thiên Thu dừng một chút, ngay sau đó hắn bình tĩnh nói, bởi vì năm đó ta bị quỷ vương diệt môn lúc sau, ta trong đó một bộ phận tộc nhân đã bị chế tác thành con rối, ta phụ thân thành hoạt tử nhân lúc sau, là ta thân thủ chấm dứt hắn, bốn phía chỉ một thoáng một mảnh tĩnh mịch. Phật tử ấp úng nói, xin lỗi. Xin lỗi, Tạ Thiên Thu ngược lại không có gì phản ứng, hắn nhìn về phía Yến Hành Chu, hỏi, vừa mới phát sinh nổ mạnh, các ngươi đi đâu nhi? Yến Hành Chu nhìn hắn một cái, khó được không có âm dương quái khí, mà là bình tĩnh nói, chúng ta bị tạc không xa, mới vừa đi lại đây. Phật tử nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra, nói, nguyên lai các ngươi cũng lại đây tìm chúng ta à, ta còn tưởng rằng các ngươi đem chúng ta đã quên đâu ha ha ha ha. Ngu Khuyết, nàng có thể nói nàng thật đã quên sao? Nàng không thể nói, nhưng Yến Hành Chu nghe vậy nhưng thật ra có chuyện tưởng nói bộ dáng. Ngu Khuyết thấy thế, vội vàng sau lưng dẫm hắn một chân, tách ra đề tài, nói, nga, đúng rồi, quỷ tộc hướng nơi này phóng nhiều như vậy con rối làm cái gì? Tạ Thiên Thu chần chờ một lát, suy đoán, ta tưởng, này hơn phân nửa chính là quỷ tộc tế điện cấp quỷ môn tế phẩm, con rối sẽ không chạy loạn, trên người lực lượng lại ở, làm tế phẩm không thể tốt hơn. Ngu Khuyết hoang mang, nhưng nếu là tế phẩm nói, không nên bị ăn luôn sao? Này đó con rối nhưng đều, nàng dừng một chút, tồn tại, bọn họ tiến vào cái kia sơn động, chồng chất bạch cốt xếp thành sơn, nhưng suy xét đến bọn họ là từ bên ngoài trảo tiến vào. Như vậy cái kia trong sơn động bạch cốt nói không chừng chính là kia quỷ môn chính mình vồ mồi sản vật. Mà Tạ Thiên Thu cũng nghĩ đến cái này, vì thế hắn dừng một chút, hoang mang nói, có lẽ là ăn đến mới mẻ, cho nên không muốn ăn không mới mẻ con rối. Mới mẻ, mọi người, Ngu Khuyết, hành, vật nhỏ còn rất kén ăn. Hai người liền như vậy, ngươi một lời ta một ngữ suy đoán con rối lai lịch cùng hướng đi, biểu tình nghiêm túc, nơm nớp lo sợ làm sự nghiệp. Một bên, Phật tử một bên gật đầu một bên ngẫu nhiên moi mấy viên cẩu lương ném vào trong miệng, thường thường vì bọn họ vỗ tay không khí tổ. Nhưng Yến Hành Chu biểu tình liền không như vậy tươi đẹp hiểu rõ. Ngu Khuyết một lòng làm sự nghiệp, hắn một lòng tưởng Ngu Khuyết. Vấn đề, bạn gái không chỉ có sinh hắn khí, hơn nữa tình nguyện cùng một cái quan tám sào cũng không tới người qua đường nói chuyện đều không để ý tới hắn làm sao bây giờ. Quan tám sào cũng không tới người qua đường. Tạ Thiên Thu, ngươi lễ phép sao? Cuối cùng, Yến Hành Chu quyết định hấp dẫn Ngu Khuyết lực chú ý, hắn tiến lên, ông thanh nói, Khuyết Nhi, ngươi nếu là thật muốn biết nói, ta có thể trảo một cái con rối sư hồn nhìn xem, bọn họ nếu linh hồn còn ở, sư hồn hẳn là có thể dùng. Ngu Khuyết bị đánh gãy lời nói, dừng một chút, quay đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn Yến Hành Chu liếc mắt một cái. Yến Hành Chu, hắn một đốn, ngươi cảm thấy đâu, mau xem. Ta so Tạ Thiên Thu hữu dụng nhiều. Ngươi không cần cùng hắn đoán tới đoán đi. Ngu Khuyết nhìn hắn một lát, cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy đâu? Nàng hỏi lại. Yến Hành Chu, lại nói sai lời nói. Mà Tạ Thiên Thu tả nhìn xem hữu nhìn xem, nhướng mày, hiểu rõ nhắm lại miệng. Mà Phật tử tắc nhìn nhìn hai người, chần chờ nói, các ngươi đây là, hắn dừng một chút, đột nhiên hưng phấn, cãi nhau. Yến Hành Chu cùng Ngu Khuyết đồng thời nhìn về phía hắn, mặt vô biểu tình. Tạ Thiên Thu thấy thế dùng sức khụ một tiếng, nhắc nhở hắn. Phật tử không hề có cảm giác, Tạ Thiên Thu tiếp tục khụ, khụ khụ khụ. Hắn điên cuồng khụ, Phật tử rốt cuộc nhìn lại đây, hoang mang nói, Tạ thí chủ, ngươi giọng nói không thoải mái. Sinh bệnh, Tạ Thiên Thu, không, là ngươi đầu óc sinh bệnh, có như vậy một cái độc không hiểu không khí hòa thượng ở chỗ này, ở đây cãi nhau cùng không cãi nhau, có bạn gái cùng không bạn gái, tất cả đều trầm mặc, Phật tử nhìn đột nhiên yên lặng xuống dưới mọi người, đầy mặt mê hoặc, không biết làm sao. Tạ Thiên Thu mặt vô biểu tình mà nhìn Phật tử, tầm mắt đột nhiên dừng ở mới vừa rồi hắn hôn mê thời điểm, Yến Hành Chu thuận tay cho hắn khắc cái kia mộ bia thượng. Tuy rằng biết Yến Hành Chu thằng nhãi này là không có hảo ý, nhưng là giờ này khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy này mộ bia rất thích hợp Phật tử. Rốt cuộc hắn nếu là một ngày nào đó bị Yến Hành Chu kia ác loại đánh chết, hắn thật là một chút đều không ngoài ý muốn. Đến lúc đó này mộ bia không phải có tác dụng. Mà đang ở lúc này, mặt vô biểu tình Yến Hành Chu đột nhiên liền cười. Hắn đầy mặt mỉm cười, như tắm mình trong gió xuân, ôn hòa mở miệng nói, Hòa thượng, ngươi hẳn là không có đạo lữ đi. Phật tử lập tức kinh hãi, vẻ mặt cự tuyệt nói, thí chủ nói cẩn thận, lời này cũng không thể nói bậy, tuy rằng ta hiện tại dài quá tóc, nhưng ta một cái hòa thượng, sao có thể có đạo lữ đâu. Yến Hành Chu biết nghe lời phải gật đầu, còn an ủi Phật tử, nói, ngươi không cần lo lắng, chẳng sợ ngươi hiện tại dài quá tóc, cũng không có mặc áo cà sa, nhưng chỉ cần là cá nhân đều sẽ cảm thấy ngươi nhất định là cái hòa thượng. Rốt cuộc, Yến Hành Chu nói, dừng một chút, nhìn về phía hắn, ý vị thâm trường. Phật tử nghe vậy nói tiếp, chờ mong nói, rốt cuộc bần tăng thoạt nhìn liền rất có Phật duyên tượng Phật bộ dáng. Yến Hành Chu nghe vậy, ôn hòa cười, hắn ôn nhu nói, ngươi đang làm cái gì mộng tưởng hảo huyền đâu, ta ý tứ là, rốt cuộc ngươi vừa thấy chính là tìm không thấy đạo lữ chú định cô độc sống quãng đời còn lại bộ dáng. Phật tử, đây là đang mắng hắn đi, này nhất định là đang mắng hắn đi, thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính cực cường. Phật tử chịu không nổi cái này ủy khuất, đương trường liền tưởng tiến lên cùng Yến Hành Chu lý luận lý luận. Bàn quan Tạ Thiên Thu rốt cuộc nhìn không được, tiến lên hai bước đem Phật tử cấp lôi đi, nhìn về phía ngoài cười nhưng trong không cười Yến Hành Chu, lời ít mà ý nhiều hỏi. Nơi này vẫn là nguy hiểm, không thể trì hoãn lâu lắm, cho các ngươi 15 phút, có thể giải quyết đi. Yến Hành Chu nhướng mày, rụt rè gật đầu, Tạ Thiên Thu lôi kéo Phật tử liền đi. Phật tử còn đầy mặt mê hoặc hỏi, làm sao vậy? Nơi này như vậy nguy hiểm, đại gia không nên ở bên nhau mới càng an toàn sao? Tạ Thiên Thu mặt vô biểu tình, Hòa thượng, ngươi không muốn chết liền câm miệng. Rốt cuộc hắn cũng không đối phó được một cái bị tiểu sư muội rùng mình còn bị người bóc đoạn ác loại. Không liên quan người đều đi rồi cái sạch sẽ. Yến Hành Chu nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía quay mặt đi không xem hắn ngu khuyết. Ngu khuyết hết sức chuyên chú cúi đầu moi trên mặt đất đá, phản phất kia nho nhỏ một khối đá cho nàng vô cùng lực hấp dẫn giống nhau. Cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, giận dỗi, Yến Hành Chu xem nàng phồng lên gương mặt nhấp chặt môi chính mình y cấp phân cao thấp bộ dáng, ngay từ đầu cảm thấy nàng liền sinh khí đều như vậy tính trẻ con bộ dáng không khỏi buồn cười, nhìn nhìn lại cảm thấy đau lòng. Hắn tình nguyện ngu khuyết giống ban đầu giống nhau sinh khí lên không thèm để ý tới hắn, hoặc là nói hướng hắn phát giận, đánh hắn, như vậy đều được. Nhưng nàng cố tình như là ở ban đầu khí qua lúc sau ý thức được nơi này không phải tức giận địa phương. Có thể là đương thấy được Tạ Thiên Thu bọn họ lúc sau ý thức được nơi này như cũ rất nguy hiểm, cũng có thể là khí một trận lúc sau ý thức được hắn lúc ấy đối mặt nghiệp hỏa là lúc cần thiết đến làm như vậy. Vì thế nàng không đối hắn sinh khí, bắt đầu chính mình khí chính mình. Yến Hành Chu không tiếng động thở dài, đi đến nàng trước mặt ngồi xổm xuống, nhìn trên mặt đất kia viên bị nàng moi nơi nơi loạn lăn đá, cố ý nói giỡn nói, nhìn cái gì đâu như vậy nhập thần. Làm ta nhìn xem, Ngô, như thế nào? Này viên hòn đá nhỏ so với ta còn xinh đẹp sao? Xem nó đều không nghĩ xem ta à, hắn thanh âm mang theo ý cười, ngu khuyết nhấp môi, lại sườn nghiêng người, không để ý tới hắn. Yến Hành Chu dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi thích như vậy hòn đá nhỏ sao? Khi chờ chúng ta sau khi ra ngoài ta mang ngươi đi tìm được không? Ta biết Đông Hải bên kia có một mảnh trai yêu nơi làm tổ, kia một mảnh có thật nhiều màu sắc rực rỡ hòn đá nhỏ, so cái này nhưng xinh đẹp nhiều. Ngu khuyết lại đem thân thể xoay cái phương hướng, nhưng là Yến Hành Chu lúc này đã đem da mặt cấp luyện ra tới, rốt cuộc hống chính mình người trong lòng chuyện này sao, cảm thấy kéo không dưới mặt mới là ngốc tử. Hắn lại thò lại gần, mang theo ý cười nói, chúng ta đột nhiên liền chạy, này đều mau một ngày, sư tôn bọn họ ở bên ngoài nói không chừng đều sốt ruột chờ, lần này vẫn là ta không thể hiểu được trước chạy ngươi mới đến truy ta, ngươi đoán cái này chúng ta sau khi ra ngoài sư tôn sẽ như thế nào phạt, Yến Hành Chu. Hắn nói được hoa đoàn cẩm thốc cảnh thái bình giả tạo, vẫn luôn không nói chuyện ngu khuyết lại đột nhiên đánh gãy hắn. Nàng trước nay đều là kêu hắn tiểu sư huynh hoặc là sư huynh, Yến Hành Chu này ba chữ, tức khắc làm hắn vang lên bị thẳng hô tên đầy đủ chi phối sợ hãi. Yến Hành Chu, xong rồi, chuyện này còn không có qua đi, hắn chỉ có thể căng da đầu lên tiếng. Ngu khuyết ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ căng chặt, Nàng hỏi, ngươi vừa mới chắn cái kia nghiệp hỏa thời điểm, suy nghĩ cái gì? Yến Hành Chu nghe vậy một đốn, tưởng cái gì? Hắn sẽ nghĩ đến cái gì đâu? Hắn phản ứng đầu tiên là đem Ngu Khuyết bảo vệ, sau đó. Cái gì cũng chưa tưởng, hắn thói quen làm chính mình trực diện nguy hiểm, cũng thói quen cùng nguy hiểm làm bạn. Rốt cuộc hắn một cái ác loại có thể sống đến bây giờ, bản thân chính là ở không có lúc nào là không ở cùng rất rất nhiều tùy thời có thể muốn hắn mệnh nguy hiểm đánh cờ. Mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, cái gọi là nguy hiểm cùng hắn mà nói so ăn cơm uống nước càng thêm tầm thường. Hắn thậm chí cũng chưa nghĩ tới chính mình đời trước chính là chết ở nghiệp hỏa bên trong. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, này lại làm sao không phải một loại điên cuồng. Nhưng Ngu Khuyết không giống nhau, Yến Hành Chu ôm lấy nàng kia một khắc. Ngu Khuyết nhớ tới trong nguyên tắc hắn là chết như thế nào tại nghiệp hỏa bên trong. Ngu Khuyết khó được thanh âm bình tĩnh mà nói, ta suy nghĩ ngươi nếu là đã chết nói, ta nửa đời sau sợ là chỉ có báo thù cho ngươi một việc này nhưng làm. Yến Hành Chu sửng sốt, há miệng thở dốc, sau một lúc lâu không ra tiếng. Mà Ngu Khuyết còn ở chính mình giận dỗi. Nàng trước kia liền biết, nàng nhận thức tiểu sư huynh ngày đầu tiên, tiểu sư huynh liền không đem chính hắn tánh mạng xem đến có bao nhiêu trọng. Nói dễ nghe một chút nhi. Cái này kêu sinh tử xem đạm không phục liền làm, nói khó nghe điểm, thế giới này cùng hắn mà nói, sinh cùng chết đều không sao cả. Sau lại hắn coi trọng nàng, lại như cũ không coi trọng chính mình tánh mạng. Ngu Khuyết đương nhiên biết cái kia nghiệp hỏa khả năng không làm gì được hắn. Nàng chỉ là đột nhiên ý thức được, Yến Hành Chu cũng là sẽ chết. Nàng khí hắn biết yêu quý nàng tánh mạng, không biết yêu quý chính mình tánh mạng mà thôi. Yến Hành Chu còn chưa nói lời nói thời điểm. Hệ thống ngưng thần nín thở nhỏ giọng hỏi, ký chủ, vừa mới ngươi nói, nếu ác loại đã chết, nửa đời sau đều phải vì hắn báo thù. Ngu Khuyết tức giận, vô nghĩa, không báo thù ta còn có thể làm sao bây giờ? Hệ thống chần chờ một lát, nói, kia nói không chừng ngươi còn có thể hồi thế giới của chính mình đâu. Chúng ta trói định thời điểm nói tốt ngươi hoàn thành nhiệm vụ liền đưa ngươi hồi chính mình thế giới, đến lúc đó ngươi là có thể về nhà. Ngu Khuyết khẽ cười một tiếng, ta ở thế kỷ 21 không cha không mẹ. Không có thân nhân, ngươi nói ra là ta thuê cái kia phòng ở sao? Ta ở chỗ này chính là có thân nhân, ta còn có thể chính mình chiếm một cái đỉnh núi đâu. Hệ thống trầm mặc một lát, không nói. Ngu Khuyết thở dài, lắc đầu, ông cụ non nói, không có biện pháp, hắn không yêu quý chính mình sinh mệnh, kia chỉ có thể ta tới giúp hắn yêu quý nàng tánh mạng, kia nàng liền tới yêu quý hắn, cũng coi như là công bằng. Nàng biết thực lực của chính mình vô dụng, thật gặp liền tiểu sư huynh cũng ngăn không được. Nàng cũng cứu không được hắn, nhưng không quan hệ, cùng lắm thì nửa đời sau, nàng tới vì hắn báo thù. Trầm mặc thật lâu sau Yến Hành Chu há miệng thở dốc, tiểu sư muội, hắn kêu nàng, rồi lại phản phất không biết chính mình muốn nói gì giống nhau, chần chờ nói, ngươi. Ta, hắn lần đầu tiên cảm giác được chính mình cư nhiên là cái lời nói vụng về người. Trước nay đều là có người tưởng hắn chết, không nghĩ hắn chết người, cũng chết ở hắn phía trước, đời trước hắn khôi phục ký ức lúc sau. Đồng môn đã chết một cái không còn, hắn đem cùng bọn họ chết có quan hệ người giết cái sạch sẽ, hắn là kết thúc cái kia, hắn thế bọn họ báo thù, nhưng là lần đầu tiên có người nói cho hắn, ngươi nếu là đã chết, ta tới thế ngươi báo thù, nhưng, tiểu sư muội không nên quá như vậy sinh hoạt, nàng hẳn là vui vui vẻ vẻ, chẳng sợ làm cả đời làm người không thể nề hà tiểu thiểu năng trí tuệ đều không sao cả, mà không phải giống như bây giờ. Vân Đạm Phong khinh đem nửa đời sau cho ngươi báo thù, treo ở bên miệng, hắn đột nhiên nhớ tới sư tôn nói, làm chuyện gì phía trước, ngẫm lại ngươi tiểu sư muội. Từ trước hắn cho rằng chính mình nghĩ đến thực chu đáo, bởi vì vô luận như thế nào, hắn luôn là có thể giữ được nàng, nhưng là hắn giữ được nàng, chính là vì làm nàng dùng quãng đời còn lại thế chính mình báo thù sao? Hắn đột nhiên ý thức được, chính hắn đều không thèm để ý tánh mạng, nhưng có người xem so với hắn càng trọng, hắn giống như minh bạch chính mình sai ở đâu. Lúc này, Ngu Khuyết còn thở dài, không thể nề hà mà nói, hảo đi, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không minh bạch chính mình sai ở đâu, à. Kỳ thật lại nói tiếp cũng không tính ngươi sai, chẳng qua là ta. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Yến Hành Chu đột nhiên ôm lấy nàng, đầu đè ở nàng trên vai, có một loại nặng trĩu an tâm cảm. Ngu Khuyết bị hắn ôm suýt nửa mềm lòng, nhưng vẫn là banh mặt giảng đạo lý nói, uy. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi ôm cũng vô dụng. Ta chính là thực nghiêm khắc, Mỹ Nam kế lúc này nhưng không hảo xử, nghe thấy này thí lời nói hệ thống, ngươi nghe một chút ngươi kia mềm tám độ thanh âm, Mỹ Nam kế ở ngươi nơi này như là không hảo xử bộ dáng sao, nhưng Ngu Khuyết tự giác chính mình thập phần nghiêm khắc, còn ở lại nhại bá bá bá. Sau đó nàng lại đột nhiên nghe được tiểu sư huynh thình lình nói, sư muội, ta sai rồi. Ngu Khuyết một mắt kẹt, suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Ngươi, nàng chần chờ nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Yến Hành Chu gằn từng chữ, ta nói, ta biết chính mình sai ở nơi nào. Ngu Khuyết trầm mặt, sau đó nàng liền thình lình nói, không được, ngươi trước buông ra ta, ngươi đến ngẩng đầu làm ta nhìn xem, ta hoài nghi ta sư huynh bị ngươi đoạt xá, ngươi trước chứng minh ngươi chính là Yến Hành Chu, chúng ta lại nói mặt khác. Đây là nàng cái kia không có một chút nam đức quan loại tiểu sư huynh hồi nói ra nói sao? Ngu Khuyết khăng khăng muốn nhìn tiểu sư huynh, hợp lý hoài nghi hắn bị đoạt xá. Yến Hành Chu ông chặt lấy nàng không buông tay, không cho người nhìn đến chính mình nóng lên mặt. Giờ này khắc này, đường đi bên kia, Tạ Thiên Thu ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, không biết suy nghĩ cái gì, Phật tử ở bên cạnh hắn thở ngắn than dài. Tạ Thiên Thu bị hắn than phiền hoảng, quay đầu lại hỏi, ngươi lại đang làm gì? Phật tử liền nói, ta cảm thấy 15 phút bọn họ khẳng định hòa hảo không được, chúng ta phỏng chừng lại đến đợi. Hắn một bộ người từng trải bộ dáng, Tạ Thiên Thu liền nhướng mày, hỏi, ngươi một cái hòa thượng cũng hiểu này đó. Phật tử liền tan thương cười nói, đã từng có một đôi đạo lữ tới chùa Đà Lam dâng hương, thê tử hóa thần kỳ, trượng phu độ kiếp kỳ, hai người cũng là đột nhiên xảo lên, cuối cùng đem chùa Đà Lam hương đường cấp tạp. Tạ Thiên Thu, hắn có chút minh bạch chùa Đà Lam vì sao sẽ nghèo như vậy. Phật tử để lại bóng ma tâm lý, đối cãi nhau trung tịnh lữ tràn ngập bi quan, tuyên bố nói, không tin chúng ta liền nhìn xem, bọn họ 15 phút trong vòng nếu có thể hòa hảo nói ta liền. Nói còn chưa dứt lời, con đường cuối, Yến Hành Chu cổng Ngu Khuyết đi ra, hai người trên mặt đều mang theo cười, thân thân mật mật, nói nói cười cười, Ngu Khuyết thậm chí còn cúi đầu hôn Yến Hành Chu một bên gương mặt, mặc cho ai không nói thần tiên quyến lữ. Phật tử, Tạ Thiên Thu, Tạ Thiên Thu quay đầu nhìn Phật tử. Bình tĩnh nói, ngươi liền làm gì? Nói ra đi. Phật tử trầm mặt sau một lúc lâu, đờ đẫn từ trong lòng ngực lấy ra một bao cẩu lương hướng chính mình trong miệng tắt, bình tĩnh nói, ta liền ăn cẩu lương. Tạ Thiên Thu cười nhạo một tiếng, chờ Ngu Khuyết đến gần, nhìn chính ăn cẩu lương Phật tử, tắt kinh ngạc nói, Phật tử, ngươi ăn chính là cái gì? Phật tử bình tĩnh nói, cẩu lương, rất hương, ngươi muốn hai điểm như sao, Ngu Khuyết? Không được không được, lúc này, Yến Hành Chu cũng đem Ngu Khuyết cấp thả xuống dưới, Phật tử thuận miệng liền hỏi một câu, Ngu thí chủ trên đùi là bị thương sao? Không thể đi đường, Ngu Khuyết một đốn, khụ một tiếng, nhìn chung quanh, Yến Hành Chu tắc mỉm cười nhìn hắn, hỏi, đương nhiên không có, bất quá cụ thể vì cái gì, người cái này chú định không có đạo lữ liền không cần đã biết, Phật tử, hắn đỡ đẫn lại bắt một phen cẩu lương, Tạ Thiên Thu đỡ trán, nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền tiếp tục đi, ba người theo đường đi tiếp tục đi phía trước đi. Mà càng đi thăm đi, bọn họ gặp được con rối cũng liền càng nhiều. Nhưng là một cái tin tức tốt là, Tạ Thiên Thu linh lực dần dần khôi phục, linh lực vẫn luôn không động tĩnh, Phật tử cũng có thể ngưng tụ ra một chút linh lực. Vài người lại đi qua một cái chỗ ngoặt, nguyên bản cho rằng lại sẽ lại rất nhiều con rối nghênh diện mà đến. Ai biết, cư nhiên ở tối tăm ánh sáng dưới nhìn đến một cái hành động còn thực linh hoạt bóng người chính chống cự nhóm người này con rối. Phật tử thấy thế, đương trường liền đón nhận đi hỗ trợ, Tạ Thiên Thu tức khắc cũng theo đi lên, mà ra chăng dự kiến, Ngu Khuyết cư nhiên ngừng lại, híp mắt nhìn bên kia. Nàng như suy tư gì, ta như thế nào tổng cảm thấy người này ảnh có chút quen mắt, Yến Hành Chu nhìn thoáng qua, một đốn, đột nhiên cười, kia xác thật quen mắt. Nói chuyện chi gian, Tạ Thiên Thu hai người đã đánh bại những cái đó con rối, đem người nọ đoạt ra tới, tối tăm ánh sáng hạ, tất cả mọi người thấy được hắn mặt, đây là... Ngu Kiểm Chi, tính chuyển bản, nhìn đến nữ bản Ngu Kiểm Chi kia một khắc, Ngu Khuyết cả người đều sợ ngây người. Nàng biết Ngu Kiểm Chi bị bắt được quỷ tộc, nhưng quỷ tộc chẳng lẽ là cái gì biến tính bệnh viện sao? Đi vào thời điểm là nam, ra tới thời điểm liền thành nữ, tu chân giới bản tiểu Thái Lan, này tu chân giới là có cái gì tật xấu sao? Ma tộc làm lừa dối còn ba đầu đầu độc, quỷ tộc khai phá biến tính giải phẫu, Ngu Khuyết một lời khó nói hết, a này, tiểu sư huynh. Lúc trước kia viên biến tính đang là đặc chế, chỉ có ở quỷ vương làm gì đó thời điểm mới mất đi hiệu lực, mặt khác thời điểm Ngu Kiểm Chi cũng chỉ có thể là nữ nhân. Nguyên bản là tưởng ghê tởm quỷ vương, ai biết hiện giờ ghê tởm chính hắn. Mà lúc này, Ngu Kiểm Chi cũng thấy được bọn họ. Nữ bản Ngu Kiểm Chi trước mắt sáng ngời, nhu mị thanh âm nhớ tới, ngươi là... Ta hẳn là nhận thức ngươi. À! Nữ nhi! Ngươi là nữ nhi của ta đúng không? Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là cha ngươi à? Ngu Khuyết trước bị nữ bản Ngu Kiểm Chi diện mạo cấp chấn một chút, sau đó lại bị hắn thanh âm cấp chấn một chút, nhưng nàng vẫn là phát hiện không đúng. Nàng hạ giọng, nói, từ từ, ta như thế nào cảm thấy cái này Ngu Kiểm Chi? Hình như là không quen biết ta bộ dáng, hơn nữa, bọn họ đoàn người tất cả đều là người quen, hắn phản phất cũng chỉ nhận ra nàng, không thích hợp. Những người khác cũng sôi nổi nhăn lại mi, cảm thấy không khỏe. Không chỉ có là Ngu Kiểm Chi hành vi không khỏe, hắn hơi thở cũng không khỏe, hình như là không giống người sống. Yến Hành Chu liền vào lúc này cười khẽ một tiếng, truyền âm thanh âm ba người đều nghe được đến. Hắn bình tĩnh nói, đương nhiên không thích hợp, bởi vì hắn hiện tại đã là con rối. Hắn chậm rãi nói, nói cách khác, hắn hiện tại cùng chết cũng không sai biệt lắm, con rối. Nhưng hắn rõ ràng, Ngu Khuyết ý niệm còn không có hiện lên, Ngu Kiểm Chi liền dồn dập chạy tới, thanh âm nôn nóng nói, ta nhớ rõ ngươi, ngươi hẳn là nữ nhi của ta đi, ta là phụ thân ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta giống như mất trí nhớ, hắn nói chính mình là phụ thân, lại một chút không có ý thức được chính mình đỉnh nữ nhân thân thể, dùng nữ nhân thanh âm có cái gì không đúng. Ngu Khuyết đột nhiên nhớ tới Tạ Thiên Thu là như thế nào miêu tả con rối. Một ngày hai ngày có lẽ còn có thần chí, ba ngày bốn ngày bắt đầu ký ức dần dần đánh mất, sau đó, chính là vô tri vô giác cái xác không hồn. Ngu Khuyết một đốn, cẩn thận quan sát một chút, hắn ngực không có chút nào phập phồng. Lúc này Ngu Kiểm Chi, không hề có ý thức được chính mình là nữ nhân thân thể, cũng không hề có ý thức được chính mình không có hô hấp, không có tim đập. Hắn còn ở hướng chính mình cái này, nữ nhi, kể ra chính mình thình lình xảy ra mất trí nhớ, nhưng hoàn toàn không biết gì cả, không đại biểu hết thảy đều chấm dứt. Ngu Khuyết đột nhiên liền cười, bình tĩnh nói, ta không phải ngươi nữ nhi, chết đi. Ngu Kiểm Chi nhíu mày, như thế nào sẽ? Ta rõ ràng đối với ngươi có ấn tượng, ta ký ức nói cho ta, ngươi là nữ nhi của ta. Ngu Khuyết mỉm cười, ngươi nữ nhi, kêu Ngu Giác. Ngu Kiểm Chi nghe thấy cái này tên liền nhíu nhíu mày, hắn phản bác. Ta cảm thấy ta không thích nàng, nàng sao có thể? Ngu Khuyết nghe hắn lời thề son sắt, đột nhiên có chút tưởng Thế Nguyên Chủ hỏi hắn một câu cái gì? Nàng hỏi, ngươi cảm thấy, ngươi nếu là phụ thân nói, sẽ như thế nào đối với ngươi thân sinh nữ nhi? Ngu Kiểm Chi chém đinh chặt sắt, ta nhất định sẽ yêu thương nàng, yêu quý nàng, không cho nàng chịu một chút ít thương tổn. Ngu Khuyết nghe, chỉ cảm thấy châm chọc, chính là Nguyên Chủ đời này cũng không biết bị phụ thân yêu thương là cái gì tư vị, nàng trong nguyên tác gian nan cứu sống. Cuối cùng chết ở chính mình phụ thân trong tay, phụ thân hắn dùng nàng linh căn yêu thương người khác nữ nhi. Ngu Khuyết đột nhiên nói, ta cho ngươi nói chuyện xưa đi. Những người khác sôi nổi nhìn lại đây, Tạ Thiên Thu cho rằng nàng lòng có bất bình, tưởng khuyên, lại không biết như thế nào mở miệng. Sau đó hắn liền nghe thấy Ngu Khuyết há mồm, nói, từ trước có một loại nhím biển, tên là sa tệ, Tạ Thiên Thu một cái lão. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đảo, hắn một lời khó nói hết nhìn nhíu mày lẩm bẩm tên này rất quái lạ Ngu Kiểm Chi. Ngu Khuyết dường như không có việc gì tiếp tục, sa tệ có cái thân sinh nữ nhi, còn có cái nhị hôn dưỡng nữ, ngươi đoán hắn càng thích thân sinh nữ nhi vẫn là nhị hôn dưỡng nữ. Ngu Kiểm Chi đương nhiên nói, tự nhiên là thân sinh nữ nhi, rốt cuộc huyết mạch tương liên, hắn khẳng định gật gật đầu. Ngu Khuyết cũng gật gật đầu, Vân Đạm Phong khinh nói, sau đó cái kia sa tệ liền đem chính mình thân sinh nữ nhi nhím biển thân xác lột cho dưỡng nữ. Ngu Kiểm Chi không thể tin tưởng trợn to mắt, buộc miệng thốt ra nói, hắn là ngốc bức sao? Ngu Khuyết mỉm cười, bằng không như thế nào kêu sa tệ đâu. Ngu Kiểm Chi dừng một chút, còn không có bị tang thi ăn sạch sẽ đầu óc online, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, hắn không thể tin tưởng, chẳng lẽ ngươi nói cái kia sa tệ là ta? Ngu Khuyết vui vẻ bật cười, sung sướng nói, không sai, sa tệ chính là ngươi, ngốc bức chính là ngươi. Ngu Khuyết mỉm cười nhìn ngược Kiểm Chi. Ngu Kiểm Chi vẻ mặt tích nhiên nhìn lại đây, hắn đột nhiên ý thức được cái gì giống nhau, không thể tin tưởng mà mở to hai mắt, đề thanh nói ngươi là đang mắng ta là ngốc bức. Ngu Khuyết cảm thấy không mắt thấy, thấp giọng hỏi một bên tiểu sư huynh, nói chẳng lẽ biến thành con rối lúc sau còn ảnh hưởng chỉ số thông minh sao? Như thế nào người này thoạt nhìn càng không thông minh? Yến Hành Chu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói khác con rối có phải hay không ta không biết, nhưng hắn hơn phân nửa là ảnh hưởng chỉ số thông minh. Mà Ngu Kiểm Chi phản phất là không nghe được bọn họ nói chuyện giống nhau, hắn sửng sốt sau một lúc lâu, đột nhiên chém đinh chặt sắt phủ định nói không, không có khả năng, ta sao có thể sẽ là cái dạng này người, nhất định là các ngươi lầm. Đối. Ta mất trí nhớ. Nhất định là các ngươi lầm, hắn lặp lại lẩm bẩm như vậy một câu. phản phất lâm vào si ngốc giống nhau. Ngu Khuyết bắt đầu cảm thấy không đúng, không giấu vết mà lui về phía sau hai bước, hạ giọng hỏi hắn đây là làm sao vậy? Tạ Thiên Thu mặt vô biểu tình mà nhìn Ngu Kiểm Chi, thanh âm nhàn nhạt nói quỷ tộc con rối bắt đầu mất đi ký ức là lúc, cũng là thần trí mau tiêu tán thời điểm. Nếu nói phía trước hắn còn không có xem như cái người sống, khi giờ phút này ngươi đại có thể đem hắn trở thành cái vật chết nhìn, mà ký ức tiêu tán lúc sau, còn có thể bị một cái con rối nhớ rõ, đó chính là chấp niệm. Tạ Thiên Thu câu kia chấp niệm giao tạp ở Ngu Kiểm Chi si ngốc giống nhau không ngừng lặp lại nhất định là các ngươi lầm, ta không có khả năng sẽ là cái dạng này người trung, phản phất ở vận mệnh chú định kể ra cái gì, không có khả năng sẽ là cái dạng này người. Ngu Khuyết phản phất minh bạch Ngu Kiểm Chi chấp niệm là cái gì, Ngu Kiểm Chi là cái dạng gì người. Dối trá, ngu xuẩn, nhút nhát, hồ đồ, hắn đem thân sinh nữ nhi cho rằng con kiến, hắn đào tim đào phổi dưỡng nữ trước nay không lấy hắn đương phụ thân. Khi hắn tưởng trở thành cái dạng gì người đâu? Cơ trí gia chủ, vẫn là vĩ ngạn từ phụ, Ngu Khuyết cảm thấy khôi hài, thật sự, nàng tự nhận là cái khôi hài việc vui người, nhưng nàng cảm thấy nàng lại như thế nào khôi hài cũng so ra kém Ngu Kiểm Chi đời này tới khôi hài. Nửa đời trước làm tự cho là chính xác sự tình, mơ hồ sống nửa đời người, hồ đồ, nhưng hạnh phúc, không, hoặc là cũng có thể nói, người khác cho rằng hồ đồ, mới là hắn cho chính mình lựa chọn thanh tĩnh. Mà nay, tự thực hậu quả xấu, bắt đầu phủ nhận chính mình nửa đời trước, Ngu Khuyết không biết Ngu Kiểm Chi là như thế nào đột nhiên xuất hiện ở quỷ tộc, còn thành con rối, nhưng liên tưởng đến Ngu Giác cùng quỷ tộc cấu kết kia một lần, nàng hơn phân nửa cũng có thể đoán được, ở quỷ vương cùng Ngu Kiểm Chi này một cái thật phụ thân một cái giả phụ thân chi gian. Ngu Giác cuối cùng làm ra lựa chọn, theo lý thường hẳn là, Ngu Kiểm Chi là bị vứt bỏ. Đây là hắn nửa đời trước tự cho là hạnh phúc cho hắn hồi báo, nhưng Ngu Khuyết lại không cảm thấy Ngu Kiểm Chi kết cục bi thảm, nàng ngược lại cảm thấy Ngu Kiểm Chi đời này đều sống rất hạnh phúc. Nửa đời trước Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ, đạt được giả dối hạnh phúc, nên hắn nhấm nháp hậu quả xấu thời điểm mất đi ký ức, có thể đúng lý hợp tình lừa gạt chính mình, ta không có khả năng là cái dạng này người. Ngắn ngủn một câu, hắn có thể đem chính mình đã làm hết thảy đều hủy diệt, chính là đáng tiếc nguyên chủ, bị như vậy một cái đồ vật chôn vùi cả đời. Ngu Khuyết không có hứng thú, lui ra phía sau hai bước, đang muốn nói cái gì, lại nhìn đến Yến Hành Chu đột nhiên tiến lên. Ngu Khuyết vội vàng nói tiểu sư huynh. Ngươi làm gì? Yến Hành Chu bình tĩnh nói làm hắn nhìn xem, chính mình đến tột cùng là cái dạng gì người. Liền như vậy mơ màng hồ đồ làm hắn chết đi, không khỏi quá tiện nghi hắn. Hắn nói, ngón trỏ để ở biểu tình không mang Ngu Kiểm Chi cái trán. Ngu Kiểm Chi một đốn, biểu tình đột nhiên thống khổ lên, Yến Hành Chu đụng tới hắn kia một khắc, bị hắn quên đi trước nửa đời sống lớn giống nhau triều hắn đè ép qua đi, đem hắn gắt gao đè ở trên mặt đất, vô pháp hô hấp, vô ưu vô lự thơ ấu, khí phách hăng hái thiếu niên, thân cư địa vị cao trung niên. Thành thân sinh con, kiều thê ấu nữ, này vốn nên là làm rất nhiều người đều hâm mộ cả đời. Vốn nên, hắn nhìn đến chính mình thơ ấu, hắn sinh ra liền như kim đồng giống nhau, chẳng sợ ở tu chân giới trung dung mạo cũng là thượng thượng đẳng, Ngu gia thiếu chủ, cha mẹ con trai độc nhất, sủng ái muôn vàng, nhưng là hắn tư chất thường thường, đây là trong đời hắn cái thứ nhất tiếc nuối, sau đó đó là thiếu niên. Kỵ mã ý tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu, hắn xuôi gió xuôi nước lớn lên, khí phách hăng hái, chưa bao giờ tao ngộ quá suy sụp. Vì thế năm ấy thiếu là lúc duy nhất tiếc nuối ở trong lòng hắn liền vô cùng lớn giống nhau, hắn bắt đầu vô pháp tiếp thu chính mình tư chất bình thường, liền ở hắn đối chính mình tư chất bình thường nhất vô pháp tiếp thu kia đoạn thời gian, hắn gặp Ngu Khuyết mẫu thân, nàng ở hắn không biết tự lượng sức mình vượt cấp khiêu chiến tà ma sắp thân trước khi chết cứu hắn. Ngu Kiểm Chi đã từng cho rằng chính mình sớm đã quên mất nữ nhân kia, nhưng lúc này mới phát hiện, trong trí nhớ người kia như cũ mặt mày sắc bén, khí phách hăng hái. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ đem hắn từ tà ma đao hạ sách ra tới, thấy hắn ngơ ngác không biết dọa choáng váng vẫn là xem choáng váng, nhướng mày, nói tiểu tử, đừng vướng bận. Hắn dùng hết toàn lực cũng phản kháng không được tà ma, ở nàng trong tay như tờ giấy hồ giống nhau. Cường đại thoải mái, nàng giết tà ma, thấy hắn còn không chạy, nhíu mày nói nên không phải dọa ngu đi. Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thẹn quá thành giận phản bác nói không có ngươi, ta cũng có thể giết hắn. Nàng vỗ tay vậy ngươi thật sự hảo bổng, Ngu Kiểm Chi trong lòng dâng lên một cổ dị dạng cảm giác. Không cam lòng cùng. Vọng, nàng cùng hắn là hoàn toàn bất đồng hai người. Nàng xuất thân thường thường, không cha không mẹ, duy độc thiên tư kinh người. Từ hai bàn tay trắng tán tu, đến tuổi còn trẻ hóa thần đại năng, hắn vô số lần hâm mộ nàng thiên phú, ban đầu là hâm mộ, sau lại là ghen ghét. Hắn cũng vô số lần kể ra chính mình hâm mộ, nàng chỉ bình tĩnh nói ngươi nếu là thật cùng ta giống nhau thành người cô đơn, ngươi liền biết ngươi nghĩ muốn cái gì. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy đây là trào phúng, hắn ghét tật đố nàng, rồi lại vô pháp ức chế bị nàng hấp dẫn, cái mỹ lệ cường đại nữ tu. Kẻ ái mộ vô số, đương nàng đáp ứng hắn truy đuổi thời điểm, Ngu Kiểm Chi cơ hồ là mừng rỡ như điên, khi đó hắn đắc ý vênh váo tưởng, Thương Hải Tông Trình trưởng lão lại như thế nào, không phải là bại bởi ta. Sau lại hắn mới ý thức được, nàng thật sự không lừa hắn, nàng tuyển hắn không phải bởi vì hắn có bao nhiêu ưu tú, mà là như hắn theo như lời. Cô độc. Nàng yêu cầu một cái huyết mạch tương liên hài tử, mà hắn vừa lúc diện mạo không tồi thực lực vô dụng, không có như vậy nhiều năng lực, liền cũng không có như vậy nhiều giả tâm. Đương hắn biết được này hết thảy kia một khắc, trong lòng ghen ghét không cam lòng liền biến thành độc dược, hắn ghen ghét chính mình thê tử, thậm chí bắt đầu ghen ghét nàng hoài cái kia chú định thiên tư không tồi hài tử. Sau đó hắn gặp Ngu Giác mẫu thân. Các nàng không giống nhau, đó là một cái có thể làm hắn bảo hộ nữ nhân. Nàng hài tử cũng không giống nhau, đó là một cái linh căn có khuyết tật, thiên phú không cường hài tử. Ngu Kiểm Chi cơ hồ ở cái này hài tử trên người thấy được chính mình bóng dáng, hắn ghen ghét chính mình thân sinh nữ nhi, liền cũng bắt đầu vì cái này hài tử minh bất bình. Thiên tư không được, liền xứng đáng đời này đều cúi đầu sao, không sai biệt lắm tuổi tác, hắn muốn cho đứa nhỏ này dẫm vào hắn vết xe đổ, mà làm ngu khuyết lại trở thành một cái khác hắn thê tử người như vậy sao. Sau lại, hắn mãn cho rằng hắn thành công, cái kia giống hắn hài tử, hắn trở thành thân sinh nữ nhi hài tử, đi bước một đem hắn thân sinh nữ nhi áp xuống, hắn thân sinh nữ nhi quá càng thảm, càng bò không đứng dậy, hắn liền càng có một loại không thể miêu tả khoái cảm. Ngươi xem, thiên phú lại như thế nào, ngươi còn không phải bò đều bò không đứng dậy, Ngu Giác mỗi lấy được một lần thành công, thật giống như là hắn đem thiên phú người xuất sắc đều vứt chi thân sau. Đương hắn biết được Ngu Giác có thể sử dụng ngu khuyết bổ túc linh căn khi, hắn cơ hồ là không chút do dự đồng ý, thậm chí cảm thấy khoái ý, ha. Thiên phú, ngươi lập tức ngay cả thiên phú đều không có, thẳng đến, cuối cùng, hắn cho rằng thê tử cùng nữ nhi, không chút do dự vứt bỏ hắn, hắn bị chế thành con rối kia một khắc, trong đầu lại xuất hiện ngu khuyết lần đầu tiên kêu hắn cha bộ dáng. Ghen ghét hóa thành độc dược, hoàn toàn phản phệ hắn. Mà hắn rõ ràng có thể có càng tốt nhân sinh, có đối hắn không rời không bỏ thân sinh nữ nhi. Là hắn hủy hoại này hết thảy, kia một khắc, không cam lòng thành chấp niệm. Nếu hắn không phải là người như vậy, Ngu Kiểm Chi đột nhiên hét lên lên không? Không có khả năng. Ta không tin. Hắn bỗng nhiên giãy dụa đứng dậy, hai mắt đỏ bừng, không. Hắn sao có thể sẽ là cái dạng này người, hoặc là nói, hắn sao có thể sẽ như vậy thất bại? Thiết đều là giả, hết thảy đều là giả. Ngu Kiểm Chi bắt đầu điên cuồng công kích tới chung quanh hết thảy, trong thân thể quỷ khí điên cuồng kích động. Yến Hành Chu nhàn nhạt tránh thoát một kích, mắt lạnh nhìn hắn nổi điên. Ngu Khuyết kinh hãi, lẩm bẩm hỏi hắn đây là làm sao vậy. Yến Hành Chu nhàn nhạt nói không tiếp thu được chính mình kết cục, điên rồi đi. Tạ Thiên Thu tắt cau mày, nói trong thân thể hắn quỷ khí động thực mau, hắn đây là ở chủ động kích phát quỷ khí, làm chính mình càng mau con rối hóa. Nguyên bản hắn còn có thể nhiều lưu giữ thần trí hai ngày, hiện tại phỏng chừng làm hắn hoàn toàn nổi điên biến thành con rối cũng so làm hắn thanh tỉnh tồn tại càng tốt. Tự chịu diệt vong, Tạ Thiên Thu lắc đầu, nói cần thiết mau chóng xử lý hắn, nếu không. Hắn nói rút ra cạo đầu đao, Ngu Khuyết lại ngăn cản hắn, bình tĩnh nói ta tới. Mọi người đều là ngẩn ra, liền Yến Hành Chu đều sửng sốt một chút, Ngu Khuyết lại rút ra nhị hồ. Bình tĩnh nói ta cùng Ngu Kiểm Chi, hoặc là nói Ngu Khuyết cùng Ngu Kiểm Chi, là thời điểm nên có cái kết thúc. Nàng trong lòng trào ra hẳn là thuộc về nguyên chủ cảm xúc. Bất bình, Ngu Khuyết rút ra nhị hồ, mở miệng nói Ngu Kiểm Chi. Nổi điên người đột nhiên nhìn về phía nàng, ngẩn người, Ngu Khuyết bình tĩnh nói ngươi nên cho chúng ta một công đạo. Nàng, còn có nguyên chủ, Ngu Khuyết bay nhanh công đi lên, sấn hắn còn ở ngay người, một vài hồ trực tiếp đem hắn vỗ vào trên tường. Ngu Kiểm Chi như là rốt cuộc phản ứng lại đây, cơ hồ là bản năng cùng rút kiếm công hướng nàng. Ngu Khuyết trong lòng thuộc về nguyên chủ bất bình nháy mắt liền biến thành nồng đậm công kích tính. Nguyên chủ thiên phú ở âm tu, lại bị bức luyện mười mấy năm kiếm. mà Ngô Khuyết chính mình từ lúc bắt đầu liền luyện được là âm tu, không dùng như thế nào quá kiếm. Vì thế liền tại đây một khắc, Ngô Khuyết cảm thấy chính mình nhị hồ bên trong phản phất đột nhiên nhiều kiếm ý. Nàng không hề do dự, nhìn kẻ điên giống nhau không muốn sống Ngô Kiểm Chi, lùi ra phía sau hai bước, đột nhiên kéo nhị hồ. Vô hạn hảo văn, đều ở Trí Giang văn học thành, lúc này đây, nàng nhị hồ vẫn cứ không thành làn điệu, khó nghe đến cả người lẫn vật chẳng phân biệt, nhưng cũng là lúc này đây, nàng nhị hồ trong tiếng đột nhiên có một loại kỳ quái vận luật, Tạ Thiên Thu lẩm bẩm nói đây là kiếm ý. Cùng lúc đó, hệ thống phấn chấn thanh âm nói chúc mừng ký chủ, được đến nguyên chủ chúc phúc đến từ phương xa tặng, tự động kích hoạt chúc phúc đến từ phương xa tặng, chúc phúc hiệu quả kiếm khí bút, ký chủ đã lĩnh ngộ kiếm khí, tiếng nhạc như kiếm thanh, là vì âm công. Giờ này khắc này, không phải Ngô Khuyết chính mình ở chiến đấu, Ngô Khuyết không biết nàng đi vào nơi này lúc sau nguyên chủ đi đâu nhi, nhưng nàng biết, lúc này, nguyên chủ là cùng nàng ở bên nhau, tiếng nhạc bí mật mang theo kiếm khí, thấy như trẻ tre. Ngô Kiểm Chi thực mau hoàn toàn mất đi hành động năng lực, hắn bị thua kia một khắc như cũ không thể tin tưởng, phản phất thanh tĩnh một chút giống nhau, nghẹn ngào nói này. Sao có thể? Ngô Khuyết nhướng mày, hai người ở đối phó ngươi, lại như thế nào không có khả năng? Mà cùng lúc đó, Ngô Kiểm Chi trên người bị hắn kích phát quỷ khí đột nhiên phản phệ, hắn mở to hai mắt, dãy dụa lên, ký ức trở về kia một khắc, không muốn đối mặt chính mình trước nửa đời hắn cảm thấy chết cũng bất quá như thế. Còn không bằng làm con rối, nhưng là giờ phút này, hắn lại bắt đầu sợ hãi tử vong, hắn đời này cũng chưa hạ quyết tâm làm thành quá một sự kiện, chẳng sợ liền chết đều là, hắn dãy dụ vương tay, nghẹn ngào nói cứu ta, nữ nhi, cứu ta. Ngô Khuyết đi qua, Tạ Thiên Thu theo bản năng mà muốn ngăn, Yến Hành Chu lại chặn hắn, Ngô Khuyết nửa ngồi xổm trước mặt hắn, Ngô Kiểm Chi bừng tỉnh lại thấy được nàng nằm ở trong tả lót bộ dáng. Sau đó đâu? Sau đó nàng ở trong lòng hắn liền biến thành một đạo bóng dáng. Chính hắn đem thân sinh nữ nhi đẩy xa, hắn run rẩy nói cứu cứu ta, ngươi có thể hay không cứu cứu ta? Đừng giết ta, ta không nghĩ. Không nghĩ. Cho dù là tới rồi hiện tại, hắn vẫn là không muốn chết. Ngô Khuyết bình tĩnh hỏi Ngô Kiểm Chi, ngươi biết ngươi hiện tại đã tính đã chết sao? Ngô Kiểm Chi mở to hai mắt, Ngô Khuyết ta không giết ngươi, ngươi cũng đã chết. Hai hàng nước mắt theo hắn gương mặt rơi xuống, hắn lẩm bẩm nói không, không. Ta muốn chết sao? Hắn dừng một chút, đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, nghẹn ngào nói kia, ngươi có thể hay không lại kêu ta một tiếng cha? Ngô Khuyết dừng một chút, truyền âm nói kỳ thật, ta không phải ngươi nữ nhi. Ngô Kiểm Chi một đốn. Ngô Khuyết sau lưng, tiểu sư huynh cũng một đốn, Ngô Khuyết hoàn toàn không biết gì cả, tiếp tục nói dựa theo nguyên bản vận mệnh, Ngô Khuyết sẽ bị ngươi đào linh căn. Cuối cùng chết ở ngươi trong tay. Nhưng là ta tới, Ngô Kiểm Chi rộng mở mở to hai mắt, trong ánh mắt quang mang tắt. Đây đúng là giờ khắc này, quỷ khí xuyên thủng hắn cuối cùng hoàn hảo trái tim, hắn ánh mắt bỗng nhiên lỗ trống lên, Ngô Khuyết liền biết, hiện tại ở nàng trước mặt không phải Ngô Kiểm Chi, mà là một cái hoàn toàn con rối. Mà không biết có phải hay không nàng mới vừa rồi ẩu đả, cái này con rối liền động đều không thể động, hoàn toàn không có sinh cơ. Ngô Khuyết bình tĩnh nhìn trong chốc lát. Trong lòng kia cổ thuộc về nguyên chủ bất bình chậm rãi biến đạm, dần dần tiêu tán. Ngô Khuyết lại ở bừng tỉnh gian nghe được ai đối nàng nói thanh cảm ơn. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm truyền đến chúc mừng ký chủ, đến từ phương xa tặng đã trở thành vĩnh cửu chúc phúc. Chúc mừng ký chủ đạt được vĩnh cửu kiếm khí bút, đây là... Nàng liền cho nàng đồ vật sao? Ngô Khuyết dừng một chút, lúc này mới đứng dậy. Nàng thư khẩu khí đi thôi, lại lần nữa nhích người. Một cả đội người phản phất đều ném xuống cái gì tay nải. Mà bọn họ cũng xác thật càng đánh càng nhẹ nhàng. Từ bắt đầu đến bây giờ, bọn họ phản phất ở cái này đường đi đã đi rồi một ngày một đêm, Tạ Thiên Thu thực lực dần dần khôi phục, Phật tử trên người phong linh thuật cũng buông lỏng lên. Ban đầu, bọn họ đụng tới con rối còn càng ngày càng nhiều, mà qua Ngô Kiểm Chi lúc sau, một đường phía trên, con rối lại ngược lại càng ngày càng ít, thẳng đến toàn bộ đường đi một cái con rối đều không có. Cũng chỉ có thể nghe được chính bọn họ tiếng bước chân. Thật giống như lại về tới mới vừa đi vào thời điểm, quá an tĩnh, Ngô Khuyết đi được trong lòng mau mau, mà hảo xảo bất xảo, tiểu sư huynh bọn họ mấy cái cũng không nói lời nào, một bộ hết sức chăm chú bộ dáng. Ngô Khuyết liền khụ một tiếng, đột nhiên mở miệng, thình lình nói, các ngươi có hay không nghe qua quỷ chuyện xưa, vài người còn không có bị nàng đột nhiên ra tiếng dọa đến, hệ thống cấp hoảng sợ. Nó khiếp sợ ký chủ. Ngươi không phải sợ hãi sao? sợ hãi vì cái gì còn giảng quỷ chuyện xưa. Ngu Khuyết không nghe nói qua, càng khẩn trương càng muốn giảng quỷ chuyện xưa a. Nhưng mà tu chân giới dân bản xứ nhóm ghe không đến quỷ chuyện xưa khủng bố chỗ. Vài người phục hồi tinh thần lại, Yến Hành Chu trước chần chờ nói, quỷ chuyện xưa là quỷ tộc chuyện xưa sao? Ngu Khuyết, Mã Đức đã quên nơi này thực sự có quỷ tộc, kia nàng giảng quỷ chuyện xưa liền không phải phim kinh dị mà là phim phóng sự. Ngu Khuyết chỉ có thể cường điệu là khủng bố bố chuyện xưa. Lần này nghi ngờ chính là Tạ Thiên Thu, hắn nghi hoặc nói quỷ tộc có cái gì thật là khủng khiếp. Lại nói tiếp, quỷ tộc thực lực còn không bằng chúng ta nhân tộc đâu, mười mấy năm trước quỷ vương bị phong ấn không? Hắn nói, rất có trực tiếp đem phim phóng sự nói thành lịch sử phiến ý tứ. Ngu Khuyết đau đầu, chỉ có thể nói thẳng, các ngươi trước hết nghe ta giảng. Tạ Thiên Thu còn muốn nói cái gì, Yến Hành Chu liền nói, hảo, sư muội, ngươi giảng. Ngu Khuyết đem trong đầu quỷ chuyện xưa qua một bên. Sau đó nàng lựa chọn một cái khi còn nhỏ cho nàng lưu lại dày đặc bóng ma tâm lý. Trong Vê Đúc Xê Ăn Mày, đây là một cái Nhật Bản quỷ chuyện xưa, khi còn nhỏ nàng ngẫu nhiên nghe qua, lúc sau, mãi cho đến cao trung cũng không dám buổi tối thượng Vê Đúc Xê. Lúc này không khí vừa lúc, nàng liền dùng sâu kín thanh âm đem cái này khủng bố chuyện xưa từ từ kể ra, nhưng Tạ Càng Thu nghe được mặt vô biểu tình, Yến Hành Chu cũng mặt vô biểu tình. Chỉ có Phật tử biểu tình không ngừng biến hóa. Một cái chuyện xưa nói xong, Yến Hành Chu dừng một chút, cho câu chuyện này một cái đúng trọng tâm đánh giá. Cái này ăn mày quỷ tu rất không làm việc đàng hoàng, nàng có này công phu, nhiều tu luyện một lát đều không đến mức còn không rời đi chính mình chết địa phương. Hắn đúng trọng tâm nói, đồng dạng tu sĩ tư duy Tạ Thiên Thu biểu đạt tán đồng xác thật, cái này ăn mày quỷ tu đem đường đi hẹp, cách cục mở không ra. Phan Ngộ Một, thần mẹ nó ăn mày quỷ tu, nàng chính bị nhục hết sức. Lại đột nhiên nghe được Phật tử run run rẩy rẩy nói, này, thật đáng sợ. A-di-đà Phật, bần tăng trở về liền tìm chưởng môn sư bá tự mình vì cái này kêu ăn mày thí chủ siêu độ. A-di-đà Phật, hắn liên tiếp mấy cái A-di-đà Phật, là thật sự thực sợ hãi. Ngu Khuyết tức khắc đại hỉ, tìm được tri âm giống nhau, quay đầu lại nói, đúng không, câu chuyện này thực khủng bố đi. Phật tử nghiệm đều trắng, A-di-đà Phật. Ngu Khuyết lập tức hứng thú bừng bừng mà cùng hắn chia sẻ, kỳ thật quỷ chuyện xưa nhất thường thấy chính là nữ quỷ cùng tiểu hài tử, người bình thường đều cảm thấy nữ quỷ đáng sợ, ta liền sợ loại này tiểu hài tử quỷ, liền ăn mày loại này. Phật tử tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, ta không biết nữ quỷ thế nào, nhưng cái này tiểu hài tử. Hắn một cái run run, Ngu Khuyết liền dùng sâu kín thanh âm nói, ngươi ngẫm lại xem, đêm khuya, ngươi chính một người ở thật dài hành lang đi tới. Đột nhiên nhìn đến một cái ông hoa hoa tiểu hài tử mặt vô biểu tình nhìn ngươi, hắn kêu lên, tỷ tỷ. Ngu Khuyết bên tai đột nhiên truyền đến tiểu hài tử non nớt thanh âm. Ngu Khuyết một đốn, cùng Phật tử cùng nhau sởn tóc gáy quay đầu lại. Một cái tiểu hài tử ông hoa hoa, mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ. Hắn nghiêng đầu, tỷ, Ngu Khuyết. Phật tử, hai người liếc nhau, thấy được đồng dạng hoảng sợ. Ngu Khuyết a. Phật tử a, hai tiếng thét chói tai chẳng phân biệt trước sau ở đường đi trung vang lên, một cái tái một cái hoảng sợ. Đêm khuya, thật dài hành lang, ông hoa hoa tiểu hài tử, mặt vô biểu tình, còn đang ở kêu tỷ. Ngu Khuyết trong miệng khủng bố nguyên tố chỉnh tề tề một cái đều không mang theo rơi xuống. Phật tử cùng Ngu Khuyết hoảng sợ lui về phía sau, run run rẩy rẩy thấu thành một đoàn. Phật tử lắp bắp, hoảng sợ bên trong thậm chí còn nói có sách mách có chứng phân tích nói, ngu thí chủ. Đây là cái gọi là một ngữ thành sấm sao, bần tăng trăm triệu không nghĩ tới thí chủ cư nhiên còn có ngôn linh khả năng. Nhưng này loại tình huống có thể hay không thỉnh thí chủ thu thần thông, bần tăng thật sự là tiếp thu vô năng. Vô hạn hảo văn đều ở Tấn Giang văn học thành, Ngu Khuyết nghe được trong lúc nhất thời lại hoảng sợ lại vô ngữ, còn ngôn linh thần thông cái đầu a. Nàng nếu có thể có này thần thông, cái thứ nhất trước cho chính mình miệng ra một đống tiền tới. Nàng ăn no căng mới cho chính mình miệng ra một cái quỷ a, nàng lập tức đóng to ngươi choáng váng a. Đây là quỷ a, tu chân giới nhân sĩ còn không thể thể hội, nhưng chỉ có Ngu Khuyết loại này từ nhỏ đến lớn nhìn Sadako ăn mày Saki Keiko còn có sơn thôn lão thi nhân tại có thể cảm thụ được, đến hành lang thình lình nhảy ra tới một cái quỷ rốt cuộc có bao nhiêu hoảng sợ. Vì thế, liền như vậy một cái hẹp hòi hơn nữa chỉ có hai đầu thông thật dài đường đi. Thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi đại tiểu hài tử đứng ở một đầu ông hoa hoa, Ngu Khuyết cùng Phật tử ở một khác đầu trường nhảy hạ nhảy, Yến Hành Chu cùng Tạ Thiên Thu ngay từ đầu còn mang theo cảnh giác nhìn kia đột nhiên xuất hiện hài tử, lúc này lại chỉ có thể mặt vô biểu tình mà nhìn hai cái phản ứng quá kích ngốc tử nhảy nhóc lung tung, liền tính là có quỷ cũng đến bị này hai cái kỳ ba cấp ngốc đã chết, hệ thống càng là vô ngữ. Nó nhưng xem như biết vì cái gì sở hữu quỷ phiến bên trong đều không có Sa Điêu, bởi vì có Sa Điêu lúc sau, liền tính là chú oán ly khôi hài phiến cũng chỉ có một bước xa. Tạ Thiên Thu hết chỗ nói rồi một trận, không giấu vết đánh giá đột nhiên xuất hiện hài tử. Đứa nhỏ này lớn lên có thể xưng được với một câu ngọc tuyết đáng yêu, thoạt nhìn thậm chí có vài phần đáng thương đáng yêu ý vị, thực có thể kích phát người bình thường đồng tình tâm cùng ý muốn bảo hộ. Nhưng nề hà ở đây bốn người trung không có một cái là người bình thường. Ngu khuyết cùng Phật tử một bên nhảy nhóc lung tung một bên tranh luận trước mắt cái này tiểu hài tử quỷ rốt cuộc có phải hay không ngu khuyết thực sự có cái gì thần côn ngôn linh. Năng lực cấp miệng ra tới, ngu khuyết không nghĩ bối cái này nổi, đương trường nói một câu nàng nếu là có này năng lực nói chạy nhanh cho nàng tới một đống linh thạch, sau đó không có việc gì phát sinh. Ngu khuyết liền đắc ý giào giạc mà tuyên bố Phật tử sai lầm. Phật tử nghe được, mặt thất vọng. Sau đó bọn họ liền lại hoảng sợ lại tò mò che lại nửa mặt đi xem cái kia tiểu hài tử quỷ, cũng không biết đến tột cùng là sợ hãi nhiều một chút vẫn là tò mò nhiều hài. Phật tử thậm chí lấy hết can đảm hỏi kia tiểu hài tử quỷ ngươi ăn mày sao? Tiểu hài tử mặt vô biểu tình nhìn hắn, bọn họ hai cái liền như vậy ở nguy hiểm bên cạnh lặp lại thử, rất giống một móng vuốt thiếu miêu. Nói ngắn gọn, lại đồ ăn lại mê chơi, Tạ Thiên Thu liền tính là ngay từ đầu còn có thể bảo trì cái gì cảnh giác. Lúc này cũng bị này hai cái hóa cấp lộng không có, hắn chỉ có thể cách không xa khoảng cách quan sát đến kia tiểu hài tử nhất cử nhất động, sau đó trơ mắt nhìn này tiểu hài tử từ xuất hiện đến bây giờ, ở ngu khuyết cùng Phật tử ngươi một lời ta một ngữ trung, từ đầy mặt mộng bức biến thành mặt vô biểu tình. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn hai người, rất giống là đang xem cái gì chỉ số thông minh không đủ ngốc tử. Tạ Thiên Thu thậm chí có thể từ đứa nhỏ này trong ánh mắt nhìn đến một tia khiếp sợ cùng hoang mang. Khiếp sợ trên thế giới này cư nhiên có người như vậy. Tạ Thiên Thu, hắn mang đội nhiều năm như vậy, Thương Hải Tông đệ tử trước nay đều là ra tắc đều nhịp, nhập tắc khí phách hăng hái, trước nay không ra quá Sa Điêu. Hắn mặc danh cảm thấy mất mặt, vì thế Tạ Thiên Thu hạ giọng đối hắn cảm thấy duy nhất còn có thể dựa vào Thượng Yến Hành Chu nói ngươi đi quản quản bọn họ, đừng làm cho bọn họ lại nhảy. Này tiểu hài tử xuất hiện phía trước ngươi ta cũng chưa phát hiện, tuyệt phi người lương thiện. Làm Phật tử bọn họ cảnh giác điểm nhi, nhưng mà ai biết, hắn trong mắt duy nhất đáng tin Yến Hành Chu cũng không phải cái người bình thường. Hắn rụt rè gật đầu, sau đó tầm mắt liền dừng ở kia tiểu hài tử trên người, ngay sau đó hắn hứng thú bừng bừng mà mở miệng hỏi ngươi là ăn mày sao? Tạ Thiên Thu. Ngươi là đang hỏi chuyện quỷ quái gì, làm ngươi quản quản này hai cái Sa Điêu, không làm ngươi đi theo gia nhập bọn họ, nhưng mà Yến Hành Chu nói giống như là mở ra cái gì cơ quan giống nhau. Trừ Tạ Thiên Thu bên ngoài còn lại người sôi nổi để sát vào hai bước. Phật tử ngươi trụ V đúc C sao? Ngu khuyết vậy ngươi là trụ V đúc C nam vẫn là V đúc C nữ? Ba người hứng thú bừng bừng, tràn ngập lòng hiếu học. Tiểu hài tử mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ, biểu tình đã từ khiếp sợ biến thành ẩn nhẫn. Tự hồ ở tận lớn nhất nỗ lực nhẫn nại không cho chính mình làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình giống nhau. Duy nhất bình thường Tạ Thiên Thu nhìn xem cái này nhìn xem cái kia. Trong lúc nhất thời đầy mặt tuyệt vọng, thử hỏi, duy nhất bình thường hắn, muốn như thế nào ngăn cản một đám nổi điên đồng đội? Không có cách nào, không hề biện pháp, như vậy cùng với mắt thấy bọn họ nổi điên, còn không bằng. Tạ Càn Thu hít sâu một hơi, tự sa ngã mở miệng cho nên, ngươi rốt cuộc là ăn mày sao? Giọng nói rơi xuống, những người khác sôi nổi khiếp sợ nhìn lại đây. Tạ Thiên Thu mặt vô biểu tình cùng chính mình các đồng đội đối diện. Đánh không lại, liền gia nhập. Liền bãi lạng thang. Mà lúc này, Tạ Thiên Thu cái này duy nhất người bình thường sa đọa phản phất trở thành cái kia áp đảo vị này nằm ăn mày quân cộng rơm cuối cùng giống nhau, hắn không thể nhìn được nữa, rốt cuộc mở miệng, chửi ầm lên các ngươi có bệnh sao? Ngươi mới là ăn mày. Các ngươi cả nhà đều là ăn mày. Ngươi mới trụ V đúc C, các ngươi cả nhà đều trụ V đúc C. Mọi người. Một hồi từ dấu chấm dẫn phát huyết án. Kêu, ăn mày. Cùng ăn mày, người trước là tên họ, người sau là chức nghiệp. A này, ngu khuyết có nghĩ thầm giải thích bọn họ không phải đang mắng hắn ăn mày, trước mắt cái này ăn mày quân lại như là mắng sản giống nhau, trực tiếp đem trong tay oa oa hướng trên mặt đất một quăng ngã, mặt vô biểu tình cùng nhất lên trận này ăn mày trò khôi hài Yến Hành Chu đối diện. Yến Hành Chu vẫn là một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng, không biết vừa mới là thuận thế hồ nháo, vẫn là cố ý cho hắn hạ ngáng chân. Hắn thậm chí còn rất có hứng thú hỏi cho nên, ngươi là ai đâu? Tiểu Nam Hài cùng hắn nhìn nhau một lát, đột nhiên lộ ra một cái điềm mỹ tươi cười tới. Hắn nhẹ giọng nói ta là ai ngươi không nên biết không? Yến Hành Chu mỉm cười không nói lời nào, Ngu Khuyết ở một bên giật mình nói a. Tiểu sư huynh biết. Hắn nhận thức ngươi không thành, Tiểu Nam Hài nhìn về phía nàng, cười nói hắn không quen biết ta, ta cũng không quen biết hắn, nhưng là... Ta là quỷ môn a, tỷ tỷ, quỷ loại hiến tế quỷ môn, mở ra quỷ môn, cũng sinh ra hoàn toàn mới sinh mệnh. Đó chính là hắn, mà chờ trước mắt cái này ác loại một ngày kia hiến tế ma môn, hắn liền cũng có đồng loại. Hắn không phải đang xem hắn. Hắn đang xem chính mình đồng loại, như thế tốt một cái cơ hội, hắn ở cùng chính mình đồng loại chào hỏi. Kia còn chưa ra đời, lại chung đem ra đời sinh mệnh, mà trước mắt cái này ác loại tánh mạng, với hắn mà nói, bất quá là hoàn toàn mới sinh mệnh nôi. Quỷ tộc, quỷ vương hoài nghi ma tộc đưa ra kết minh sớm có tính toán. Nếu không nói, bọn họ như thế nào sẽ ở hắn mới vừa cắn răng đồng ý kết minh hai cái canh giờ sau, ma tộc sứ giả liền chờ ở quỷ vương cung điện ngoại. Rốt cuộc quỷ tộc cùng ma tộc một nam một bắc, cách xa nhau nhưng không xa. Hai cái canh giờ vượt qua mấy ngàn dặm. Ai không tin ma tộc là sớm có chuẩn bị, quỷ vương cười lạnh nói thành ý. Chân trước mới vừa tính toán hảo kết minh, sau lưng sứ giả đều đến cung điện ngoại, đây là bọn họ ma tộc thành ý vẫn là uy tích một, tuy rằng là kết minh, nhưng dù sao cũng là hai cái bất đồng chủng tộc, liền tính là ngành tiến đến cùng nhau nói, cũng đạt được ra cái cao thấp. Ai ở chủ đạo, ai lại ở phục tùng, không kết minh phía trước, bọn họ ở thử lẫn nhau ý nguyện, kết minh lúc sau. Bọn họ lại ở tranh chủ đạo, quỷ vương nguyên bản tính toán là lượng trứ ma quân, chờ bọn họ bên kia ghẻ lạnh ngồi đủ rồi, như vậy hiện giờ bị Thương Hải Tông, chùa Đà Lam cộng thêm một cái Thất Niệm Tông cùng nhau áp bách quỷ tộc mới có thể tranh như vậy một cái quyền lên tiếng, ai biết bọn họ sau lưng liền tới rồi, hai ngày lúc sau tới là kỳ hảo, hai cái canh giờ lúc sau tới, đó là ở khoe ra vũ lực cùng mưu lược, quỷ vương bị người trực tiếp tú đến trên mặt, trong lòng nghẹn khí, liền không có gì sắc mặt tốt. Trực tiếp cười lạnh nói bọn họ nếu như vậy nguyện ý chờ, vậy làm cho bọn họ trước chờ xem, trước có Thương Hải Tông cùng chùa Đà Lam làm khó dễ, sau có Thất Niệm Tông một cái tiểu tông môn trực tiếp xông vào Nhạn Mang Sơn, quỷ vương trong lòng lại tức, những người khác cũng không dám tìm suối quẩy, chỉ có thể thật cẩn thận mà theo hắn nói, tam trưởng lão liền nói ngay bệ hạ nói được không sai. Bọn họ vui chờ nói, khiến cho bọn họ hảo hảo chờ xem, những người khác sôi nổi ứng hòa. Trong lúc nhất thời liền lâm vào ma tộc ở cầu bọn họ biểu hiện giả dối bên trong. Quỷ vương sắc mặt hòa hoãn một ít, nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, hắn bản thể ở quỷ tộc không nhanh không chậm đáng đo trứ ma tộc sứ giả, Nhạn Mang trong núi, hắn hóa thân liền trực tiếp bị Thất Niệm Tông cấp đáng đo, Nhạn Mang trong núi, Thất Niệm Tông ở đánh sâu vào cuối cùng một tầng phòng ngự tin tức truyền đến hết sức, quỷ vương bản thể chính đắm chìm tại hạ thuộc thổi phòng bên trong. Phân thể bị hoảng sợ bẩm báo Thất Niệm Tông lập tức liền đến thanh âm cùng bản thể bị nịnh hót quỷ vương thiên thu muôn đời thanh âm hoàn mỹ dung hợp, vì thế phân thể cùng bản thể đều trầm mặt xuống dưới. Sau một lát, mắng ma tộc mắng nhất thống khoái cấp dưới đương trường liền nghênh đón một cái đại bức đấu, quỷ vương bản thể từ vương tọa đứng dậy, một cái tác hô qua đi, lời lẽ chính đáng nói chúng ta ta ma tộc hữu nghị địa cửu thiên trường, sao cho phép chửi bới. Còn không mau nghênh ma tộc sứ giả tiến vào, cấp dưới. Hắn bụng mặt, đầy mặt mộng bức. Không phải ngày trước chửi bới sao, hắn biến sắc mặt quá nhanh, trong lúc nhất thời mọi người tề ngốc. Quỷ vương có chút không nhịn được mặt, vẫn là tam trưởng lão phản ứng mau, lập tức mặt đều từ bỏ, đem chính mình lời nói mới rồi đút cho cẩu. Hắn lớn tiếng nói bệ hạ nói chính là, chúng ta cùng ma tộc hữu nghị địa cửu thiên trường. Quỷ vương có bậc thang, sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, vì thế bay nhanh nghênh ma tộc sứ giả tiến vào. Ma tộc sứ giả đã đến sau, phản phất không biết chính mình mới vừa rồi ở bên ngoài đợi lâu như vậy là bởi vì cái gì giống nhau, đầy mặt tươi cười mang đến ma quân Tây Tinh. Một phương có tâm thúc đẩy, một phương bất đắc dĩ, vì thế cường ngạnh hòa thuận vui vẻ. Ma tộc lần này phi thường dễ nói chuyện bộ dáng, thập phần sảng khoái đồng ý hướng nhân tộc tuyên bố kết minh cũng phái binh chi viện quỷ tộc, quỷ vương không giấu vết nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ma tộc liền đồ nghèo bảy thấy. Sứ giả cười nói nếu mọi người đều là minh hữu, như vậy có chút lời nói, ta cũng cứ việc nói thẳng. Quỷ vương mỉm cười sứ giả cứ việc nói, sứ giả tả hữu nhìn xem, hạ giọng, chúng ta muốn tìm một đóa 300 năm trở lên nghiệp hỏa. Quỷ vương ánh mắt chợt lóe. Nghiệp hỏa, nghiệp lực chi hỏa. Ma tộc hao hết hoảng hốt tìm nghiệp hỏa làm cái gì? Mà lúc này, kia sứ giả đã tiếp tục nói, chúng ta ma tộc không có, nhưng nếu là quỷ tộc có thể cho chúng ta tìm được, nói, không thắng cảm kích. Quỷ vương lập tức liền nhớ tới giam cầm quỷ môn cái kia cấm chế. Hắn lại không có lộ ra, ngược lại hỏi này nghiệp hỏa, sứ giả mỉm cười, rốt cuộc có nghiệp hỏa, mới có thể thiêu đốt nghiệp lực, hơn nữa. Nghiệp hỏa chính là có thể chủ động tìm kiếm nghiệp lực đâu. Quỷ vương như suy tư gì, sứ giả tắc đứng dậy, không chút để ý nói, chúng ta ma quân làm ta chuyển cáo quỷ vương, có thể trước tuyên bố kết minh, nhưng là quỷ tộc khi nào tìm được chúng ta yêu cầu nghiệp hỏa, chúng ta khi nào phái binh, cư nhiên hiện tại đều không muốn trước giúp đỡ quỷ tộc giải lửa xém lông mày. Tiểu nhân, quỷ vương nghẹn hỏa, nhưng như cũ không thể nề hà nhìn sứ giả rời đi. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện kia sứ giả rời đi thật. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.